Nữ phụ là từ thần tin. Chương 19, quay lại hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau nó quyết định quay lại nhà đó. Bước vào thấy căn nhà cảm thấy âm u, giường nào không một bóng người, tưởng rằng đã chuyển nhà nhung đâu phải, hoa vẫn tuổi không hề héo thoi biến, vẫn có người ở nha. Nhẹ nhàng đi vào mở cửa ra, mọi thứ đều bị đập nát, căn nhà chứa đầy bụi, mọi thứ dù bị bỏ hoang nhung vẫn giữ được nét đẹp của căn nhà. Vừa mới bước vào thì nó bị một cái gì đó đạp vào đầu làm ngất đi. Khi tỉnh lại thì ở một nơi vô cùng khác lạ, tay còn bị trói bởi dây xích. Hình ảnh minh họa bộ đồ trừ mái tóc và đôi mắt thôi, hi hi và nền. Toàn than đau nhất mở mắt ra, nó nhìn xung quanh đua nhất khắp người, trước mặt nó chính là một con búp bê mà nó thích, xung quanh đều màu đen, trước mắt nó là một người con trai đang nhâm nhi rượu vang đỏ như máu, chân vắt chéo, người thì không mặc áo chỉ mặc quần than hình rắn chắc, kế bên là một cái bàn, trên đó có một sợi dây roi và chai rượu, nó nhìn liền biết đó là ai, giả bộ nước mắt rơi miệng van xin. Anh hai, xin anh hãy thả em ra được không? Giọt nước mắt lăng dài. Thả em để em chạy theo thằng Dương Tiên phải không? Anh cười ghê rợn làm nó phải sơ. Được rồi, nói thẳng luôn là anh không có quyền bắt tôi. Bây giờ anh lại trói tôi. Tôi sẽ kiện anh, giọng nói yếu ớt vang lên. Kiện, kiện đi, em kiện đi, không biết khi em kiện có ai tin em không? Anh cười lớn rồi nói đứng lên giói gần nang cầm nó. Anh, nó á khẩu tức giận trong lòng, nếu mà nó không bị trói thì sẽ đấm cho anh ta một cái nằm liệt dưới đất rồi. Khải Vi, lâu không gặp em rồi. Anh hôn nhẹ trên người nó làm mặt nó đỏ bừng. Ha ha, bỗng nhiên nó cười lớn. Anh khó chịu như mày nhìn nó. Anh biết không, anh cứ làm đi, làm cho thỏa mãn anh đi. Ha ha, lần đầu tiên của tôi thật may mắn khi lần đầu tiên của tôi bị Dương Tiến lấy, bây giờ không hối hận ha ha. Còn nữa anh cứ làm những gì anh muốn, đây không phải thân thể của tôi đâu, anh cứ làm đi, em gái anh chắc là đang đau lòng lắm ha ha. Nó cười lớn giọng mê say nói kèm theo cơn đau nhức. Ý cô là gì? Anh nhanh tay bóp cổ nó. Anh tự hiểu đi. Hự, nó trợn mặt noi, anh bỏ tay ra liền chiếm đôi môi nó anh, và nó cứ cháo lưỡi liên tục làm mặt nó đỏ bừng, một tay xé bỏ bộ đồ trên người, một tay xoa cặp đào nắn đồ kiểu anh, di chuyển xuống cổ, hít hương thơm nhẹ trên cổ nó làm nó rên rỉ, những tiếng rên rỉ ấy thật mê người, làm dục vọng của anh càng tăng, anh cắn nhẹ ở cổ tạo ra dấu hôn, sau đó cắn mút cặp đào ấy. Tiếng rên vang khắp căn phòng đen tối ấy, văn phòng ngập tràn đầy mùi hoan ái. TNSD, C luồn tay xuống phía chiếc quần màu đen hình tam giác có ren kia, luồn tay vào trong miệt mài sờ bông hoa đỏ chói. Luồn tay vào nhụy hoa khuấy động làm cho nó ưỡn người dâng người lên cho anh. Anh nhếch môi, anh suy nghĩ. Nhìn em bây giờ như đang dâng người cho anh vậy. Anh cười quỷ mị, anh cười quần của mình cái đó toàn ten trước mặt nó. Nó sợ hãi lùi phía sau. Rồi lắc đầu, anh nắm tóc nó, đưa cái toàn ten ấy vào miệng, nắm tóc đưa ra đưa vào, nước mắt rơi xuống, nó nhắm mắt không muốn nhìn, sau đó anh bắn tê chất thích vào miệng nó. Nó thật sự muốn nôn ra, lý trí nó bị đánh mất, chất thích ấy từ miệng chảy xuống ngực rồi xuống bụng như sữa tắm vậy. Anh ấn một cái nút đen sơi dây xích được chuyển lên giường, anh cởi bỏ cái quần hình tam giác ấy. Đưa cái đó vào trong làm nó ngọ nguậy uốn éo, anh càng ngày càng nhanh làm nó phải hét lên. A dừng lại, đau quá, a, xin anh, nhẹ lại a, nó đau khổ van xin, anh thấy nó khóc liền dừng lại hôn môi nó rồi làm nó quen đi sự đau đớn thay vào sự sung sướng ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh thấy vậy liền liên tục ra vào, làm nó phải phối hợp cùng anh, mỗi một hiệp anh ra một lần trong nó, khi thấy nó phối hợp cùng anh. Anh cởi bỏ sợi dây xích, nó liền chụp cổ anh và phối hợp từ giường tới bàn. Bàn tới nhà tắm, từ nhà tắm tới sân thượng, từ san thượng tới cầu thang, từ cầu thang tới phòng khách, từ phòng khách tới nhà bếp, từ này bếp tới bàn ăn, từ bàn ăn xuống dưới đất, từ dưới đất tới thu phong, từ thư phong tới sofa. Rất nhiều, mỗi một chỗ hơn 5 hiệp, tất cả kiểu CS, nó tới sáng nó không còn sức đã ngất đi trên giường, chỗ đầu tiên anh làm với nó. Sáng hôm sau, anh ôm nó hạnh phúc ngủ, chán thì ướt đẫm mồ hôi, nó thì cũng vậy, mồ hôi ướt đẫm trên người đầy vết thương và dấu hôn bầm tím vi vi. Anh mở mắt nhìn nó rồi lay nó. Nó dụi dụi mắt, đánh yêu kinh khủng, anh tham lam chiếm đôi môi anh đào ấy rồi nhìn nó. Nó tức giận tán một cái vào mặt anh rồi quay đi. Cách chương.